Chương 213, nghi ngờ không thôi Tsutsukihamuza. Tsutsukihamuza nhìn thấy cả gù dạ trên mặt cái kia trong nháy mắt động lại lên vẻ mặt, chỉ là nhún vai một cái, biểu thị một loại bất đắc dĩ. Kỳ thực coi như là hắn cũng không biết xả tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia các loại quỷ dị năng lực là làm sao đến. Hơn nữa để hắn cu nở dê rất kinh ngạc chính là, hắn cái kia ở nhận giới ở lại, sương sở không biết bao lâu huynh trưởng. Tuột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ dĩ nhiên cu nở dê không nhiều xả tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia quái dị năng lực là từ nơi nào đến. Hắn nghe qua tuột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ đã nói nhiều nhất hình dung xả tổ dạy ổ sủ kẻ lời nói chính là, ác ma nhưng sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ cũng không có cùng hắn từng giải thích tại sao muốn như thế xưng hô xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Có điều những này đối với hiện tại sột sủ kỳ hạ mù giả cũng không đáng kể, dù sao bọn họ lập tức liền muốn đưa xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia đi chê tờ cả gù giả nhìn thấy sột sủ kỳ hạ mù giả cái kia vẻ mặt, trong lòng rõ ràng. Không nghĩ tới sột sủ kỳ hạ gõ rổ mổ ở trên thế giới này để lại nhiều như vậy thủ đoạn. Nhưng lại vẫn là không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tên kia năng lực là làm sao đến, nhưng cả gù dạ biết hiện tại muốn những vấn đề này là vô dụng, vì lẽ đó cả gù dạ ở vẻ mặt cứng đờ ngạnh sau thẳng ra tiếp đề nghị đến, đi thôi để chúng ta đi xem bên trong thế giới kia xạ tổ dạy ổ sủ kẻ làm sao, dù sao ta có thể cảm giác được bên trong thế giới kia khủng bố sóng xung đã ở từ từ biến mất rồi. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nghe vậy sau nhưng chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó bàn tay trên 5 cái tiểu cầu trong nháy mắt biến mất rồi bô nở cái, cuối cùng chỉ xuất hiện một cái màu vàng đất 763 sắc tiểu cầu. Tô Sù Kỳ Hạ Mụ Dạ xem trong tay cái này màu vàng đất tiểu cầu, trong đôi mắt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng rực rỡ mang, cái kia màu vàng đất tiểu cầu trong nháy mắt lớn lên, đồng thời lấy một loại hư vô hình thức xuất hiện ở trước mắt của hai người. Chỉ thấy ơ cao y kia màu vàng đất tiểu cầu bên trong nháy mắt xuất hiện một đạo phảng phất vô biên vô hạn khủng bố sóng trùng kích, từng đạo phảng phất có thể sụp đổ núi lở, hủy diệt đa y đi a sóng trùng kích trong nháy mắt biến mất. Những người khủng bố sóng trùng kích liền phảng phất diệt thế ánh sáng, cũng giống như là thế giới bị sáng tạo ra đến đạo thứ nhất quang giống như vậy, toàn bộ thế giới bên trong chỉ có này một vệt ánh sáng. Chỉ thấy nguyên bản cao vút trong mây từng tòa ngọn núi cùng từng man nở dê sa mạc ở cao y kia khủng bố sóng trùng kích dưới toàn bộ biến thành hư vô, núi cao bị sụp đổ, sa mạc bị đốt cháy, toàn bộ thế giới bên trong hầu như phần lớn địa phương toàn bộ bị này đạo có thể nói khủng bố sóng trùng kích toàn bộ lan đến. Mà sẽ ở đó khủng bố sóng trùng kích xuất hiện địa phương chỉ có một cái to lớn cái hố, cái kia khanh trong động đầy người phảng phất kết tinh vật thứ tầm thường. Phảng phất là bị cái gì nhiệt độ cao thiêu đốt đến mức tận cùng biến thành rắn vật. Sato ra ổ sủ kẻ tên kia ở nơi nào ổ sụt sủ kỷ cả gụ dạ xem ạ giờ cờ cái kia to lớn hư huyễn viên cầu. Trên trán luân hồi xạ dịn gẳng điên cuồng ở tìm tòi cái kia thổ thế giới màu vàng. Sụt sủ kỷ hạ mụ dạ nghe vậy, trực tiếp tiện tay một điểm. Cái kia to lớn thổ thế giới màu vàng bên trong cảnh tượng trong nháy mắt bị phóng to. Chỉ thấy ở tốt lắm to lớn hố trung gian cùng nơi sâu xa nhất. Một cái to lớn hình tam giác vòng bảo vệ vẫn như cũ đứng lặng ở tại chỗ. Cái này sẽ không chính là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chứ xuất sủ ký hạ mù dạ trong mắt lóe ra một vệ kinh dị, lập tức dùng một loại chuyện đương nhiên nói tới, có điều này cũng xác thực phù hợp quái vật kia thực lực khủng bố, có điều trong thân thể hắn loại kia đặc thù năng lượng nên đã tiêu hao hơn nửa đi cả gù dạ nhìn cái kia phảng phất vạn cổ bất biến tam giác thể vòng bảo vệ, trong đôi mắt khảm quá kia kinh ngạc, tuyệt đối tiêu hao. Không phải vậy hắn chỉ dựa vào thân thể lực lượng lời nói, tuyệt đối sẽ bị này cỗ sức mạnh kinh khủng nổ đến gần chết. Sụt sủ ký hà mù dạ nghe vậy sau, chỉ là yên lặng lắc lắc đầu, ngựa khí thận trọng nói đến, chúng ta vẫn là nhìn một chút tình huống đi, không phải vậy ta lại không muốn đi chịu chết. Đương nhiên nếu như ngươi muốn đi lời nói ta ngược lại tờ ra không có bất kỳ ý kiến gì. Ngay ở sụt sủ ký hà mù dạ nói xong câu đó sau, cả gù dạ hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy trong ánh mắt của nàng tràn đầy khinh bỉ, sợ cái gì hắn không thể còn duy trì ở đỉnh cao, mặc dù hắn có mạnh đến đâu mà sụt sủ ký hạ mù dạ chỉ là tùy ý một nhún vai, trong ánh mắt tràn ngập thận trọng, chỉ thấy thân thể hắn đột nhiên bô cờ lên một luồng óng ánh sặc sỡ lực lượng thế giới điên cuồng tràn vào đến trong tay hắn trong viên cầu. Đột nhiên cái kia bên trong viên cầu cảnh tượng đột nhiên lớn lên hơn nữa từ từ trơn nên rõ ràng lên. Tsutsuki Hạ Mụ Dạ tiếp thu bờ lách dẹt bộ thân thể này trong nháy mắt, hắn liền đem hắn âm dương độn năng lực đặc thù cùng này cố khủng bố mạnh mẽ lực lượng thế giới bên trong, vì lẽ đó hoàn toàn hoàn hảo nắm giữ bộ thân thể này sau. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ liền thu được có thể bất cứ lúc nào lái phía thế giới này. Chỉ thấy Tsutsuki Hạ Mũ Dạ trực tiếp lôi kéo trong tay hắn viên cầu, cái kia to lớn khanh trong động tam giác thể trong nháy mắt liền bị Tsutsuki Hạ Mũ Dạ kéo mở ra đến. Thời khắc này, Tsutsuki Cả Gũ Dạ sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu biến hóa, chỉ thấy Na Nở Dê trực tiếp mở ra nơi chán luân hồi xạ dìn gẳng. Nhưng này cái kỳ quái tam giác thể tựa hồ có trở ngại dẹt năng lượng tra xét hiệu quả, vì lẽ đó dẫn đến cả gũ dạ căn bản không có nhìn thấy cái kia tam giác thể bên trong đến cùng là tình huống thế nào. Đây là cái gì đặc thù năng lượng, dĩ nhiên có thể ngăn trở dẹt ta luân hồi xạ dịn gặng tra xét. Sột sủ ký hạ mù dạ nhìn thấy cả gũ dạ một mặt kinh ngạc, chỉ là tùy ý nói đến, xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia trong thân thể năng lượng căn bản là không thuộc về thế giới này. Vì lẽ đó ngươi luân hồi xạ dịn gẳng tự nhiên là không có tác dụng gì. Chỉ thấy xuất sủ kỳ hạ mù dạ ở nói xong câu đó sau, trong thân thể lực lượng thế giới tuôn ra tốc độ lần thứ hai bắt đầu tăng mạnh, đồng thời không ngừng dung nhập vào bên. Trong viên cầu, ngay ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ muốn nhìn rõ cái kia tam giác thể bên trong đến cùng tồn tại cái gì thời điểm, đột nhiên một đạo lạnh lùng đến mức tận cùng giọng nam đột nhiên vang dội đến. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ, cạ cụ dạ. Nếu như các ngươi dự định cùng ta chiến đấu, đồng thời dự định đem ta giết chết lời nói vậy thì tự mình đến thế giới này đi. Cái giọng nam này âm thanh phi thường lạnh lùng, hơn nữa có một loại khiến người ta hoảng sợ sức mạnh. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ cùng cả gũ dạ nghe được âm thanh này sau khắp khuôn mặt thân kinh hãi, sau đó trong lòng đều không tự chủ được hiện ra một vệt bất an, không nghĩ tới cái này quái vật vẫn còn có khí lực nói chuyện. Tsutsuki cả gũ dạ đầy mặt kinh ngạc nhìn cái kia tam giác thể. Mà Tsutsuki Hạ Mũ Dạ nhưng là không hề gợn sóng nhìn, khỏe miệng nhưng là hiện ra một vẻ tùy ý chuyện như vậy. Hai chúng ta không phải sớm đã có kết luận cuối cùng à? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ quái vật kia làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền bị hai chúng ta công kích giết chết? Cả gù dạ không thể phủ trí gật gật đầu, sau đó trực tiếp tiện tay vung lên, một cái màu đen kịt không gian thông đạo trực tiếp ra hiện ở hai người bọn họ trước mặt. Đi thôi, để chúng ta đi gặp gỡ một lần cái này quái vật. Cả gù dạ khỏe miệng vỉ vỉ dương lên, thương con mắt màu trắng đầy người uy nghiêm đáng sợ bình thường sát ý. Tsutsuki Hạ Mũ Dạ nhìn thấy cái kia màu đen kịt lồ cho nở, trên mặt hiện ra một vẻ nghi ngờ không thôi, sau đó sẽ sắc mặt vẻ mặt biến hóa một lát sau, liền theo cả gù dạ đồng thời tiến vào cái kia đen kịt thông đạo.